Chương 988, Chủ thành kế hoạch. Vương Đô, trong vương cung, Lucy công chúa gian phòng. Lưu Phong, Lucy, hai người đang uống trà chiều. Ngươi về sau có tính toán gì? Lưu Phong hướng về phía trà hỏi. Ta Lucy kinh ngạc xuống, nếu mày suy tư một lát, lắc lắc đầu nói, ta QNZ không biết rõ. Nàng báo thù rửa hận, đã không có gì truy cầu, hoặc là nói, còn có chút mê mang. Ta muốn thành lập mới vương quốc, có chu tờ chức vị rất thích hợp ngươi. Lưu Phong nói khẽ. Chức vị gì? Lucy con mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm Lưu Phong xem. Thẩm tra ti ti trưởng. Lưu Phong nâng chung trà lên, mấp máy nói, thẩm tra văn hóa, quan viên tham ô, hành vi chuẩn mực chờ. Tại hắn tân vương nước chức vị bên trong, thẩm tra ti cái ngành này xem như một cái có thực quyền ngành. Mà Lucy công chúa làm chức vương quốc công chúa, vừa vặn thích hợp cái ngành này, cũng coi là cho những quý tộc kia một cái tín hiệu. Cái này Lucy công chúa có chu tờ không biết làm sao, đột nhiên cho nàng như thế một cái chức vị, nàng không biết rõ làm sao bây giờ á, yên tâm, không khó. Lưu Phong theo bên cạnh cầm lấy một phần văn kiện đưa tới, nói, nơi này có cụ thể nội quy, ngươi ấn lên mặt là được rồi. Ta xem trước một chút. Lucy tiếp nhận tay sau nhìn lại. Lưu Phong nhìn về phía đứng bên cạnh dì Hò An, nói khẽ, dì Hò An, ngươi có hứng thú hay không cũng làm cái quan? Dì Hò An sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lưu Phong lại đột nhiên cùng với nàng đáp lời. Đúng lúc là một cái phối hợp Lucy công tác chức vị. Lưu Phong nói tiếp. Nói một chút. Dì Hò An kia lạnh lùng nói. Trong sạch hóa bộ máy chính trị thự trưởng, người phụ trách, thẩm vấn một cái ngành. Lưu Phong nghiêm túc mặt no y, đây là một cái rất trọng yếu ngành, phụ trách tham quan ô lại, một cái vương quốc có thể hay không tiếp tục kéo dài, vậy phải xem quan viên liêm khiết tự hạn chế. Quan viên tham, tổn thất thế nhưng là cơ sở lợi ích, nâng chính là vương quốc sàn nhà gạch, nát thế nhưng là căn nguyên, đây là Lưu Phong không nguyện ý xem đến. Hắn nhìn địa cầu nhiều như vậy lịch sử, biết rõ bình dân mới là vương quốc có thể mọc trị lâu an cơ sở, nếu như bình dân cũng bị tham quan áp bách, như vậy thì sẽ có người bắt đầu phản kháng. Ta phụ trách bắt đắt như vậy tộc Di Hó An hai mắt hơi sáng. Không kém bao nhiêu đâu. Lưu Phong gật gật đầu. Quý tộc, hắn sau đó phải gọn quý tộc quyền lợi, đầu tiên lãnh địa muốn thu về nước có, sau đó binh quyền QNZ gọt sạch. Nhường quý tộc trở thành một cái danh dự danh hiệu. Đi. Di Hó An gật đầu đáp ứng. Phần này là nội quy. Lưu Phong đem một phần văn kiện đưa tới. Được. Di Hó An tiếp nhận tay nhìn. Đạp đạp đạp Ngưu Đại cất bước ra, cung kính nói, thiếu gia, những quý tộc kia toàn bộ bắt lấy tới. Có bao nhiêu người? Lưu Phong nhàn nhạt hỏi. Hết thể 132 nhà quý tộc. 2,720 một người. Ngưu Đại báo cáo. Có việc xấu đây này? Lưu Phong hỏi tiếp. 916 người, nghiền ép ước hiếp bình dân, còn có nhân mạng nơi tay. Ngưu Đại âm thanh lạnh lùng nói. Được, bọn hắn cũng nốt đi. Những cái kia không có việc xấu, đem chúng ta điều lệ nói cho bọn hắn, để bọn hắn ngoan ngoãn mà nghe lời. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Vâng. Ngưu Đại đáp. Thiếu gia, mìn nạ vô thanh vô tức xuất hiện tại Lưu Phong đằng sau, mang trên mặt khẩu trang, nàng vừa rồi tiếp thu tình báo đi. Tới, uống ngụm trà nóng. Lưu Phong bưng chén trà đưa tới. Ơn. Mìn nạ tiếp nhận, kéo ra khẩu trang uống. Thế nào những quý tộc kia có phản kháng? Lưu Phong hỏi. Cũng không có, bọn hắn thu được báo chi sau cũng không có gì động tĩnh. Mìn nạ lắc lắc đầu nói. Xem ra cũng tại quan sát ra. Lưu Phong nhếch miệng lên, cái này cùng hắn phỏng đoán đồng dạng. Thiếu gia, bọn hắn có thể hay không đang chờ đợi đầu xuân? Mìn nạ nhỏ giọng hỏi. Đầu xuân không, bọn hắn đợi không được khi đó. Lưu Phong cười lạnh nói. Hắn theo bên cạnh rút ra địa đồ, chỉ vào phía trên mấy cái vẽ lên vòng vòng thành thị, đối Ngưu Đại ra lệnh. Ngưu Đại, lưu lại 1.000 binh sĩ tại vương đô. Còn lại ngươi toàn bộ mang đi, phối hợp Ngưu Tam cầm xuống cái này nằm cái đại quý tộc. Trên bản đồ, trong đó hơi quét một vòng thành thị chính là Bắc Cổ Thành. Vâng. Ngưu Đại cung kính đáp. Ta sẽ theo Tây Dương Thành lại điều binh sĩ giúp ngươi. Hàng đầu chính là cái này nằm tòa thành thị. Ta muốn là tuyệt đối quyền khống chế. Lưu Phong nghiêm túc mặt no y cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngưu Đại thẳng tắp thân eo nói. Đi thôi, chuẩn bị một cái liền xuất phát. Lưu Phong gật đầu nói. Vâng. Ngưu Đại chào một cái, liền lui xuống. Thiếu gia, vì cái gì hàng đầu cầm xuống cái này năm tòa thành thị mỉn nạ có chu tờ không minh bạch. Nàng nhìn qua địa đồ, phía trên có mười mấy cái vòng vòng, trong đó lớn nhất chính là hai cái vòng vòng, theo thứ tự là Tây Dương Thành cùng Vương Đô. Tiếp xuống chính là năm cái vòng lớn vòng, sau đó chính là một chút vòng tròn vòng. Ngươi xem cái này năm tòa thành thị. Cũng ở vào cái gì địa phương? Lưu Phong hỏi ngược lại. Ta xem một chút mỉn na nằm xuống, trừng lớn lấy con mắt màu xanh lam nhìn bắt đầu. Cái này năm tòa thành thị cũng ở vào trọng yếu tuyến đường cùng cửa ải bên trên. Lucy đột nhiên mở miệng nói. A thật ra mỉn na bừng tỉnh đại ngộ no y. Lưu Phong kinh ngạc ngắm nhìn Lucy, không nghĩ tới bị Lucy đã nhìn ra. Miếng bản đồ này là hắn nhường điệu tộc thú nhân sửa sang lại. Dùng đằng đắng hơn 3 tháng. Lucy nói rất đúng, cái này năm tòa thành thị cũng ở vào trọng yếu chiến lược vị trí, là lúc sau trọng yếu căn cứ quân sự. Lưu Phong nhắm lại mắt nói. Không chế trọng yếu chiến lược nơi, một số người muốn phản kháng đều muốn đánh giá một cái. Sau đó lại lấy cái này năm cái chiến lược nơi tia laser ra ngoài, không chế xung quanh địa khu, lại phối hợp đường sắt cùng đường thủy hai đầu dây. Còn có phi thuyền chấn nhiếp, toàn bộ vương quốc liền trưởng khống trên tay hắn. Cho đến lúc đó, các quý tộc mặc hắn nhào nạn, không nghe lời cũng chỉ có thể một con đường chết, nghe lời còn có thể làm cái nhà giàu sang. Đây chính là Lưu Phong chủ thành kế hoạch.